Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên những cái cây rậm rạp giờ phút này, đôi mắt màu xanh biếc của con rắn nhỏ cũng đang đánh giá Lâm Lăng. Chợt thân rắn nó vặn vẹo, bò dọc theo cành cây bò về phía Lâm Lăng. Thân thể nhỏ như tăm xỉa răng kia, nếu là trước kia, Lâm Lăng hoàn toàn không có chút băn khoăn nào. Nhưng mà, ở loại địa phương này, hắn cũng không dám có chút xem nhẹ. Trong lòng Lâm Lăng suy tư, linh lực trong cơ thể vận chuyển, ngưng tụ thành một vòng phòng ngự bảo vệ bên ngoài cơ thể. Cùng lúc này, trong tay hắn hiện lên trường thương tử trúc, mũi thương sắc bén lóe lên ánh sáng, thăm dò đâm một cái. Con rắn nhỏ cũng không có tránh né, cứ để mũi thương như vậy mà đâm vào người nó. Mấy tia điện lôi cũng theo đó mà nhanh chóng lan tràn mà lên thân mình nó. Nhưng mà, thân thể rắn nhỏ vẫn bình yên vô sự như trước. Lớp vảy thật nhỏ trên người nó hơi nhúc nhích, đánh tan hết những tia điện kia. Thấy thế, trong lòng Lâm Lăng trầm xuống. Con rắn nhỏ này, quả nhiên rất kỳ lạ. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, còn chưa kịp tự hỏi. Đuôi rắn nhỏ run lên, đột nhiên phóng nhanh về phía hắn. Tốc độ của nó cực nhanh, tựa như thiểm điện, bắn nhanh về phía Lâm Lăng. Bang, đối mặt với thế công sắc bén mãnh liệt như thế, lớp linh khí hộ thể gần như không hề còn chút hiệu quả chống đỡ nào. Tức khắc, bị chiếc đầu tam giác của rắn nhỏ đâm thủng, sau đó há miệng muốn cắn một ngụm về phía cổ Lâm Lăng. Nhìn con rắn đang phóng đại nhanh chóng trong đồng tử, trong lòng Lâm Lăng cả kinh, vội vàng dẫn động hình thái long hóa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, làn da trên người hắn nhanh chóng nhúc nhích, chợt hiện ra một lớp vảy rồng màu đen. Răng nanh của rắn nhỏ cắn vào nó, và chạm đến lóe lên tia lửa. Nhưng không cách nào đâm thủng lớp vảy, làm tổn thương đến da thịt hắn. Rõ ràng chỉ số thông minh của nó cũng không thấp, mắt thấy tập kích không thành, lúc này đôi rắn vung lên, không chút chần chờ mà quay đầu bỏ chạy. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh lùng, sao lại dễ dàng thả nó đi như vậy? Lập tức, thân hình hắn nhanh chóng lao ra, đưa tay bắt lấy rắn nhỏ kia. Nhưng mà kế tiếp, một màn quỷ dị xảy ra, Lâm Lăng chợt cảm thấy con rắn nhỏ trong tay đột nhiên phình to lên. Không hề có chút dấu hiệu báo trước nào mà nhanh chóng phồng to lên. Hả, nó vẫn có thể biến lớn à? Sắc mặt Lâm Lăng khẽ biến, ngay khi vừa buông tay, thân thể cũng vội vàng lui về sau. Sau đó hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy con rắn nhỏ đó vốn có kích thước như tăm xỉa răng kia, chỉ trong chớp mắt, đã biến hóa thành một con mãng xà đầu tam giác khổng lồ. Hình thể to lớn, dài chừng 10 thước, bộ dáng dữ tợn thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Rõ ràng, đấy mới là bản thể của nó, hình thái rắn nhỏ kia chỉ dùng để ngụy trang đi săn. Răng rắc, xoẹt, xoẹt, bởi vì hình thể của mãng xà đầu tam giác trở nên lớn hơn trong nháy mắt, trọng lượng đột nhiên tăng mạnh, làm các nhánh cây mà nó đang bò lập tức bị đè ép gãy vụn, còn nó nhanh chóng rơi xuống đất. Sau khi một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất nhất thời bị đập ra một cái hố sâu. Cách chương